Độc sủng thiên kiều bách sủng. Chương 76, góc truyện audio.com. Editor, Mễ Đồng. Cố Thiền vốn cũng không phải là người nhanh trí về việc ứng biến, huống chi sau khi bị thương thì đầu óc càng thêm trì độn, hơn nữa cả người vô lực, giờ phút này từ đầu não đến thân thể đều không có phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ làm người ta xấu hổ đến cực điểm. Khi nhìn thấy hai tròng mắt của nàng đã muốn dính vào nhau, Hàn Thác liền mang nàng đứng lên, không dùng cách thức cũ như bình thường mà ôm lấy nàng, mà là dùng một tay đặt ở mông của Cố Thiền. Sau đó, ôm nàng đứng lên, tư thế giống như đang ôm một đứa trẻ. Để tự ta, Cố Thiền vẫn kiên trì chưa từ bỏ ý định, ta cũng muốn cho nàng tự làm, nhưng rõ ràng là nàng không có chút khí lực nào, ta chỉ đang có ý tốt làm giúp nàng một lần. Hàn Thác giống như đang thở nhẹ một tiếng, cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, toàn thân nàng từ cao đến thấp có chỗ nào mà hắn chưa từng xem qua, chưa từng chạm qua, tại sao lại có thể thẹn thùng xấu hổ. Lúc nói, hắn cũng không nhàn rỗi mà ôm Cố Thiền đi đến một góc của lều trại, nếu không cái tay kia sao có thể bố trí vị trí của dao y, sau đó lại đi về phía cái bồn tắm rộng 3 thước kia, đem dao y bỏ vào trong chậu, rồi giúp Cố Thiền ngồi ở dao y phía trên, làm cho nàng dựa lưng vào ghế dựa, có thể mượn lực mà ngồi vững. Làm xong việc đó, Hàn Thác giơ tay muốn cởi quần áo của Cố Thiền. Bởi vì sợ động đến miệng vết thương, cho nên hắn vẫn chưa cho nàng mặc quần, chỉ có một cái áo ở phía trên. Tắm rửa đương nhiên không nhất thiết là phải cởi quần áo, khả năng Cố Thiền chấp nhận cũng không cao, bàn tay nhỏ bé gắt gao túm chặt lấy vạt áo không chịu buông tay. Dù thân thể nàng đang khỏe cũng không phải là đối thủ của Hàn Thác, huống chi là hiện tại. Nhưng mà Hàn Thác cũng không ép buộc, Cố Thiền không chịu cởi, hắn liền chiều ý nàng. Chỉ lấy gáo mốc nước trực tiếp tưới xuống đầu vai của nàng. Y phục của nàng vốn được làm bằng vải bông, sợi vải mềm mại, chỉ ướt một ít nước đã trở nên trong suốt, mặc hay không mặc cũng không có gì khác nhau, nhưng mà cũng không phải nói là như ẩn như hiện, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện, hiệu quả thị giác thực sự là còn mê hoặc hơn. Đối với Hàn Thác mà nói, phản ứng trực tiếp nhất là tiểu vương gia lập tức lại cao hơn vài phần. Thực sự trong lòng Hàn Thác tràn đầy cảm giác khinh thường chính mình, trên thực tế hắn không hề nghĩ đến điều gì mà thân thể lại có thể tự động phản ứng. Rời khỏi U Châu để dẫn quân xuất chinh khi mới đầu tháng 2, nay đã là cuối tháng 5, hắn cùng Cố Thiền xa nhau cũng đã 4 tháng, thân là nam tử đã sớm có nhu cầu cấp bách cần phân giải. Nếu không phải vì Cố Thiền hôn mê bất tỉnh, lại bị thương ở đùi như vậy thật bất tiện, nếu không Hàn Thác sẽ không chế chính mình, đã sớm muốn thử xem tư vị tuyệt vời tiểu biệt thắng tân hôn. Khi tắm mặc quần áo không sao, nhưng muốn tắm rửa sạch sẽ lại không được. Hàn Thác vẫn muốn tắm rửa thật tốt cho Cố Thiền, mấy ngày hôm trước bởi vì nàng bị thương, hắn chỉ dùng khăn ướt cho nàng chà lau, nghĩ đến lúc nàng tỉnh trên người nhất định cảm thấy không đủ nhẹn hàng thoải mái. Vẫn là đem quần áo cởi ra, nếu không thực sự hết cách. Hàn Thác thấp giọng ở bên tai Cố Thiền thương lượng, hắn thấy được nàng cũng thấy được dù sao mặc với không mặc không khác nhau lớn, tiếp tục kiên trì cũng không có nhiều ý nghĩa. Cố, góc truyện audio.com, Thiền đành phải tùy ý cho Hàn Thác đem y phục cởi đi. Y phục duy nhất trên người không có, từ đầu đến chân đều lo lắng, xấu hổ đến mức khiến hai chân khép chặt, cánh tay cũng ôm lấy phía trước, đầu cúi xuống, mặt đỏ hồng, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân trước người mình, không dám đối diện tầm mắt cùng Hàn Thác. Cố Thiền hoàn toàn không hiểu, bộ dạng nàng mềm nhũn như vậy, không thể tự bảo đảm cho chính mình, rất có thể làm cho nam nhân sinh ra tâm tư xấu. Cũng may sự tự chủ của Hàn Thác cao hơn so với bình thường, còn có thể nhớ rõ mình phải làm chuyện gì, đứng dậy lấy xà phòng thơm đến, nắm trong tay, mặt không đổi sắc thoa lên trên người Cố Thiền. Không bao lâu sau, Cố Thiền toàn thân chỉ chừa chỗ miệng vết thương, tất cả đều theo đám xà phòng mà tẩy rửa sạch sẽ. Hàn Thác trên bàn tay dính nước vì giúp Cố Thiền trà sát tẩy rửa, tất cả những chỗ có mồ hôi đều được hắn tẩy rửa sạch sẽ hoàn toàn, ngay cả nơi mà Cố Thiền hoàn toàn không thể nói là tiểu vương phi cũng không có buông tha. Thật vất vả mới làm xong, cả người Cố Thiền đều hồng hồng giống như một quả lựu chín, da thịt trắng nõn ngọc ngà như có thể chảy ra nước. Hàn Thác lại múc nước giúp Cố Thiền tẩy rửa sạch sẽ, lại mang đến chiếc khăn bông giúp nàng lau những giọt nước còn sót lại một cách thật cẩn thận. Thật lâu sau, cũng chưa cho nàng mặc quần áo, ôm nàng trở lại trên giường. Ngươi nên nghỉ một lát, ta cũng tắm rửa đây. Hàn Thác sắp xếp xong cho Cố Thiền, liền gọi người mang hai thùng nước đến, tắm rửa một cách sạch sẽ, thực ra còn tính nhân cơ hội tự giải quyết, nhưng bởi vì cô kỵ Cố Thiền ở trong phòng, rốt cuộc cũng không dám động thủ. Sau khi tạp vụ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thỏa đáng, Hàn Thác cởi hết áo ngoài, chỉ mặc áo trong, mang theo tiểu vương gia đang trong khí thế hiên ngang lên giường, nằm ở bên ngoài Cố Thiền. Cố Thiền mấy ngày nay ngủ rất nhiều, lại ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ sảng khoái, tinh thần tỉnh táo, làm sao ngủ được. vừa mới lúc nãy khi Hàn Thác tắm rửa Cố Thiền muốn nhìn lại không dám nhìn. Trong lều bồn tắm đang lay động chiếu lên bình phong bóng dáng của hắn, nàng đành phải nhắm nhanh hai mắt. Nhưng mà mắt không thể thấy, lỗ tai sẽ càng thêm minh mẫn, tiếng nước cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong tai, vừa nghĩ tới âm thanh này vì sao lại phát ra, thật sự so với việc trực tiếp nhìn đến cảnh tượng lại càng thẹn thùng. Hàn Thác vừa lên giường liền phát hiện Cố Thiền không ngủ, ánh mắt của nàng đóng thật chặt, ngay cả lông mi đều xoay thành bản đồ bát tự, bình thường ngủ tự nhiên sẽ không có loại vẻ mặt này. Hắn đi đến phía giường, cánh tay đem Cố Thiền ôm vào trong ngực, thân thể tiếp xúc thực sự không giấu được việc chỗ kia khác thường. Cố Thiền nhận thấy được bất an dịch chuyển, ý muốn lui lại mà không có dấu vết, kéo ra khoảng cách với Hàn Thác. Ai ngờ nàng thối lui bao nhiêu, Hàn Thác liền theo kịp bấy nhiêu, tóm lại chính là dính sát vào nhau không tách rời. Vương gia, ta bị thương còn chưa lành, hơn nữa lại bị thương tại chỗ kia, nên cái gì cũng không thể làm. Hàn Thác không phải là không biết, lại cố tình muốn như vậy, Cố Thiền cảm thấy đây là biểu hiện không hề thương tiếc mình dù chỉ là một chút, trong lòng liền sinh ra vài phần ủy khuất. Hàn Thác nói, ta biết nhưng mà ta khó chịu đã vài tháng, Sán Sán giúp ta, được không? Nói xong nắm lấy tay nàng kéo xuống, Cố Thiền muốn hỏi hắn muốn làm cái. Gocchuyenaudio.com, gì, dãy dụa vặn vẹo không ngớt nhưng sức lực không bằng, trốn chỗ nào cũng không thoát, chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Vương gia, toàn thân ta đều không còn sức lực, không sao cả, ta có sức lực chỉ là muốn mượn tay Sán Sán để dùng, sức lực ta bỏ ra. Còn có mặt dày mà yêu cầu sao? Cố Thiền không biết, dù sao mặc kệ là sức lực lớn hay nhỏ, vẫn là so về da mặt dày, nàng không đấu lại Hàn Thác cuối cùng lại để hắn được lợi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường, Hàn Thác, sướng ta yêu tắm rửa, làn da hào hào, lạp lạp lạp tương đương, bàn tử, cười, người nói rõ ràng là yêu cấp tự mình rửa, vẫn là yêu cấp thức phụ tẩy. Hàn Thác, ám trà sát đương nhiên là thức phụ còn dùng hỏi sao. Cố Thiền, toàn thân đỏ bừng. Cách chương.